Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, Thủy Lục Pháp Hội. Tự Huyền Trang Pháp Sư tự cái thế giới này mở mắt đến nay thì gần như không từng thoát ly qua những cái kia lục đinh lục giáp, ngũ phương yết đế loại hình thần Phật ánh mắt. Có lẽ thế, nhưng là nói là bảo vệ. Bất quá cùng bị giám thị có cái gì khác nhau? Huyền Trang Pháp Sư không nghĩ tới chính là, làm chính mình đặt chân đường Hoàng Đại Điện thời điểm, lại có thể ngắn ngủi thu hoạch được có chút tự do. Vừa nghĩ đến đây, tâm tính chậm dần nhẹ nhõm phía dưới. Huyền Trang Pháp Sư từ trong ra ngoài tản mát ra một trận thiện ý an lành vị đạo, đến mức ảnh hưởng đến uy nghiêm Hoàng Cung Đại Điện, bầu không khí đều lập tức biến đổi. Chỉ thấy theo cái kia một thân trắng thuần tăng y tuấn tú tăng nhân chậm rãi đến gần. Trên đại điện quân thần nhóm không khỏi vô ý thức ngừng thở. Ngày qua ngày nghị sự đại điện, vốn nên đã nhìn chán địa phương, giờ khắc này theo Huyền Trang Pháp Sư xâm nhập, cao ngất cực kỳ, giống một bộ chậm rãi mở ra bức tranh. Thiện ý, Phật ý, trong lòng mọi người đều vô ý thức cảm giác được một trận yên tĩnh bình thản. Trong lòng vậy mà cảm thấy rất nhiều năm chưa từng có qua bình tĩnh. Bần tăng Huyền Trang, gặp qua bệ hạ, mà từng bước một dường như dẫm lên dị thường vận vị tốc độ đi đến đại điện chính. Trung tâm Huyền Trang Pháp Sư, hướng về phía trước cái kia một thân minh hoàng long bào, không giận mà uy trung niên nam nhân hành lễ nói. Theo Huyền Trang Pháp Sư mở miệng, toàn bộ đại điện tất cả mọi người giật mình, có loại như ở trong mộng mới tỉnh cảm giác. Theo loại kia kỳ lạ vận vị bên trong khôi phục lại, cao ở lên ngồi Lý Thế Dân càng là hơi có chút thất thố đứng lên, trực tiếp hướng lấy Huyền Trang Pháp Sư trở về cái Phật lễ, mở miệng nói ra: Huyền Trang Đại Sư, vất vả ngài đến một chuyến, còn mời an vị. Lập tức, Lý Thế Dân quay đầu đối với một bên hầu hạ thái giám tổng quản hơi hơi ra hiệu, trực tiếp tại chính mình phía dưới trưng bày một cái ghế. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Lý Thế Dân khách khí như vậy tôn trọng tư thái, Huyền Trang Pháp Sư ngược lại là có chút không tốt lắm ý tứ. Dù sao trước đó không lâu, chính mình mới vừa cùng đối phương nữ nhi trong phòng tham khảo một phen Phật lý, đồng thời còn giáo huấn đối phương, mà bây giờ quay đầu bị đối phương phụ thân đối đãi như vậy. Hổ thẹn, hổ thẹn. Huyền Trang Pháp Sư hơi hơi che mặt, mặt lộ vẻ vẻ thẹn ngồi xuống sau khi, liên tục khiêm nhượng nói: Huyền Trang Đại Sư tại sao hổ thẹn? Ngồi cao tại long ỷ phía trên, Lý Thế Dân nhìn phía dưới cái kia tuấn tú bất phàm, tản ra một loại khiến người ta yên tĩnh tường cùng khí tức tăng nhân, ẩn ẩn gật đầu tán thưởng, đồng thời mở miệng nói ra: Làm đại đường đệ nhất cao tăng, lần này làm phiền Huyền Trang Đại Sư không ngại cực khổ đặt chân Hoàng Cung, là chậm làm phiền Huyền Trang Đại Sư tu hành mới là. Bần tăng thế nào tu hành? Bất quá là tại cuồn cuộn hồng trần lịch kiếp thôi. Hổ thẹn, hổ thẹn. Nói xong lời cuối cùng, Huyền Trang Pháp Sư vô ý thức đánh một cái Phật hiệu A-di-đà Phật. Thiện tai, thiện tai. Mà theo Huyền Trang Pháp Sư lời này vừa nói ra, trên đại điện trên mặt mọi người cũng không khỏi đến lộ ra một chút minh ngộ thần sắc. Đúng nha, nhục thể phàm thai, thế nào tu hành? Bất quá là tại hồng trần lịch kiếp thôi. Liên tiếp nhai nhai nhấm nuốt lời này mấy hơi, mọi người càng phát ra cảm giác trong đó có không tầm thường vận vị cùng thiện ý. Không khỏi đối với vị kia giống như hoa sen trắng đồng dạng tuấn tú tăng nhân lòng sinh sùng kính. Lý Thế Dân vẫn không khỏi an ủi quyên tán thán nói: Không hổ là đại đường công nhận đệ nhất cao tăng, cảnh giới cỡ này quả nhiên không phải tầm thường. Lần này Thủy Lục Pháp Hội có thể từ Huyền Trang Đại Sư chủ trì, trẫm cũng coi là yên tâm. Thủy Lục Pháp Hội? Huyền Trang Pháp Sư răng môi mở ra, hỏi ngược lại. Không sai. Không đợi Lý Thế Dân trả lời, ở phía dưới Ngụy Trinh liền tại Lý Thế Dân trong bóng tối ra hiệu phía dưới theo trong quần thần đi ra, mở miệng giải thích: Bệ hạ nhớ tới những năm gần đây chiến tranh liên miên, trái tim những cái kia vô tội mất mạng oan hồn, cho nên lấy dự định cử hành Thủy Lục Pháp Hội siêu độ minh phủ oan hồn. Bệ hạ nhân từ, Huyền Trang pháp sư mặt lộ vẻ kính nể mà đối Lý Thế Dân trả lời một câu. Nhưng trong lòng thì chậm rãi nhớ tới tương quan trí nhớ. Như là dựa theo bình thường quỹ tích, hẳn là Lý Thế Dân bị kính Hà Long Vương oan hồn chỗ quấn. Dẫn đến hướng Minh Phủ đi một lượt, gặp được vô số tại địa ngục chịu khổ oan hồn. Lúc này mới động cử hành thủy lục pháp hội, suy nghĩ. Nỗ lực mượn nhờ Phật giáo lực lượng đến lắng lại chính mình nửa đời trước giết hại tội nghiệt cùng kính Hà Long Vương oan hồn. Chỉ bất quá, Huyền Trang pháp sư nhớ tới theo chính mình đặt chân đại điện về sau, thì liền những cái kia một tấc cũng không rời bảo vệ mình thần Phật bọn lâu la cũng không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Nghĩ kỹ lại, trong này nước rất sâu nha. Huyền Trang pháp sư bất động thần sắc suy tính tới trước sau logic. Không khỏi có loại suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ cảm giác. Lý Thế Dân đệ nhất hoàng giả, nói thế nào cũng là liên lụy ngàn vạn bình minh mệnh mạch, cùng đại đường quốc vận chỗ. Không nói đến kính Hà Long Vương oan hồn có đủ hay không tư cách đối với hắn tạo thành làm phức tạp. Dù sao thì liền chặt kính Hà Long Vương Ngụy Trinh, cũng bất quá là hắn một cái thần tử thôi. Càng quan trọng hơn là Lý Thế Dân thân là nhân hoàng, như thế nào lại là Minh Phủ những cái kia biến thành dân đi làm phán quan có thể tùy tiện câu hôn, cùng sửa chữa thọ mệnh. Nếu không cách vị so Lý Thế Dân cao hơn thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng vậy coi như bị chết quá oan. Uổng, trừ phi là Phật giáo ở trong đó trong bóng tối sách lược hết thảy, mượn lấy giành nhân tộc tín ngưỡng. Lại hoặc là, đây hết thảy là Lý Thế Dân cũng tham dự trong đó, bồi tiếp Phật giáo cùng nhau diễn xuất. Vừa nghĩ đến đây, lo liệu lấy trước là nhân tộc, lại là Phật môn đệ tử Huyền Trang pháp sư không khỏi thấp giọng tụng một tiếng niệm Phật. Lại không dám nhớ lại nữa. A-di-đà Phật, Huyền Trang đại sư, thủy lục pháp hội một chuyện, nhưng có làm phức tạp. Nghe Huyền Trang pháp sư Phật hiệu, Lý Thế Dân hơi hơi một bên, lộ ra một bộ nghe từ đối phương ý kiến thái độ. Bệ hạ như thế nhân nghĩa chi tâm, quả nhiên là thiên hạ sinh linh may mắn. Huyền Trang pháp sư đơn trưởng thi lễ, mặt lộ vẻ tán thưởng về sau, lập tức cái kia xinh đẹp trên mặt hiển lộ mấy phần ngượng nghịu, mở miệng nói ra, chỉ là bệ hạ, bần tăng tài sơ học thiền, sợ là khó có thể đảm đương bực này chức trách lớn, còn mời bệ hạ khác mời cao tăng vì Minh Phủ oan hồn cầu phúc siêu độ. Lời này Huyền Trang pháp sư có thể nói là nói đến chân tâm thực ý. Luận bề ngoài, Huyền Trang pháp sư tự nhận nội tình ở chỗ này, hoàn toàn chính xác được xưng tụng là có 102 đắc đạo cao tăng. Nhưng nếu là mở cái gì pháp hội, cái kia thật sự chính là xin lỗi. 3 năm này vẻn vẹn đối bàn nhược ba la mật đa tâm kinh tay không thả quyển làm dáng một chút. Huyền Trang pháp sư đã sớm quên còn lại Phật kinh thực chất nội dung. Theo Huyền Trang pháp sư cảm quan đến xem, đại khái cực kỳ giống tốt nghiệp 3 năm về sau xã xúc đồng dạng. Sớm đã đem sách vở nội dung trả lại lão sư, có thể nhớ đến Phật kinh tên, đã được cho Huyền Trang pháp sư là cái chú trọng chi tiết tốt tăng nhân. Thế mà, Huyền Trang pháp sư lời nói này tại Lý Thế Dân bọn người xem ra, bất quá là tại khiêm nhượng thôi. Giống bực này theo thực chất bên trong toát ra thiện ý, Phật ý cao tăng, liền xem như tìm khắp toàn bộ đại đường, tìm khắp không ra người thứ hai. Chớ nói chi là cái kia nhất cử nhất động ở giữa ẩn ẩn có dị tượng sinh diệt phong cách, tuyệt đối là danh phó kỳ thực đắc đạo cao tăng. Khục, bần tăng, khục, lão nạp, quyển sách này thì tạm thời như thế tự xưng đi. Hợp với tình hình, rất là yêu thích giang hoa phiên bản đường tăng, cũng chính là cảng bản Tây Du Ký. Cho nên trong quyển sách cho một bộ phận cũng sẽ thụ ảnh hưởng này. Không nhất định sẽ 100% tuân theo nguyên tắc. Hy vọng không muốn phun lão nạp sửa đổi không phải loạn biên cái gì. A-di-đà Phật, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.